Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 528. Tinh thần có vấn đề thiếu nữ. Nửa bước đấu tôn kinh khủng không chỉ là thể hiện tại tu vi phía trên, liền là ngay cả tinh thần lực cũng là cực kỳ khủng bố. Tại Thanh Lân mới vừa tiến vào Già Nam thành không lâu sau đó, Vệ Tử Thanh liền đã nhận ra Thanh Lân thân ảnh. Thời gian 1 năm rưỡi, Thanh Lân tiến bộ đúng là vượt ra khỏi mình dự kiến, đặc biệt là tu vi, vậy mà đạt đến thất tinh đấu linh thực lực. Quả nhiên không hổ là mình đệ tử a. Khóe miệng có chút nổi lên ý cười, đó là tự hào. Mình đệ tử bên trong cũng coi là cái này Thanh Lân nhất cho mình khuôn mặt. Bất quá khi thấy được nàng vậy mà trực tiếp cưỡi ma thú bay vào cái này Già Nam thành thời điểm, khóe miệng lập tức run rẩy lên. Tiểu nha đầu này còn thật là cả gan làm loạn a. Phải biết Hàn Phong xâm lấn Già Nam bất quá là hơn 1 tháng thời gian, hiện tại Già Nam học viện thế nhưng là còn lòng đầy căm phẫn đâu. Cũng tốt, liền để ta nhìn ngươi tiểu nha đầu này tiến bộ a. Ngoặc kép, Thanh Lân là kích động, mắt nhìn về phía trước liền là Già Nam học viện đại môn. Làm sao có thể không kích động? Phải biết, mình sư phụ nhưng chính là tại cái này bên trong đâu. Đặc biệt là còn nghe nói, 1 tháng trước, mình sư phụ một người chớp mắt liền giết vô số cường giả. Nàng liền biết, mình sư phụ càng ngày càng lợi hại. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo tràn ngập sát khí thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Lớn mật, cũng dám tự tiện xông vào Già Nam học viện không phận. Nương theo lấy thanh âm này vang lên, Thanh Lân liền phát giác được vô số khí tức khủng bố ngừng lại tạo áp lực tại mình trên thân. Lập tức biến trông thấy, hư không bên trên, đột nhiên xuất hiện mấy đạo mặc Già Nam học viện đồng phục. Phía sau lưng viết từng cái thật to chấp chữ học viên xuất hiện. Ở trong đó có nam có nữ, tuổi tác lớn phần lớn là tại 25 đến 30 nơi này. Nhưng không ngoại lệ là, sau lưng bọn họ, đều có một bộ cánh. Đây là đấu cánh, trọn vẹn 10 người tiểu đội. Tu vi lại đều là đấu vương cấp bậc cường giả. Chít chít, dưới thân bất tử loan điểu phát ra một trận bén nhọn chói tai âm thanh. Thanh âm này như là thực chất đồng dạng, nổi lên gợn sóng. Nó rõ ràng cảm nhận được phía trước cái này 10 cái đấu vương tản mát ra sát khí. Thân là Thanh Lân ma thú, nó há có thể tại an phận xuống tới. Ma thú cấp 6, đây chính là tương đương với đấu hoàng cấp bậc tồn tại. Thanh âm này vừa ra hiện, này một đám đội chấp pháp viên, từng cái sắc mặt đại biến. Làm sao vậy, không nghĩ tới, cái này một con ma thú vậy mà như thế kinh khủng. Thế nhưng là bọn họ nhưng không có lui, ngược lại trong nháy mắt bày ra phòng ngự tư thế. Một cỗ khí thế ngưng tập hợp một chỗ, vậy mà không kém chút nào cái này bất tử loan điểu uy áp. Thanh Lân có chút không rõ cái này chút Già Nam học viện học sinh đến tột cùng là thế nào. Làm sao mình vừa đến đã đối với mình sinh ra địch ý. Bất quá nàng vẫn là vỗ nhẹ lên dưới thân bất tử loan điểu thanh thúy nói. Tiểu Loan, không có việc gì, đây là sư phụ địa bàn. Bọn họ có thể là lầm hội, ngươi về nhà trước đang nói. Chít chít, bất tử loan điểu phát ra một trận cự tuyệt thanh âm. Những người này nhưng không thế nào hữu hảo, như thế nào dám rời đi Thanh Lân. Nhưng mà Thanh Lân lại đã kết lên thủ ấn, thân hình khổng lồ bất tử loan điểu lập tức hóa thành một đạo hỏa hồng quang mang, trực tiếp xuất vào Thanh Loan hai con ngươi bên trong. Thật quỷ dị thủ đoạn, cái kia kinh khủng mực thú lại bị thu lại, đây chính là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Các vị cẩn thận một chút. Nghe đến mấy cái này tiếng người, Thanh Lân vội vàng nói. Các vị, ta là tới tìm sư phụ ta. Các ngươi có phải hay không lầm hội? Ta không có định ý. Già Nam đội chấp pháp viên người đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền cười lạnh bắt đầu. Người nào không biết, tại từ thị trấn Hòa Bình bắt đầu, liền bắt đầu cấm bay phi hành. Trừ phi đến đấu hoàng cấp bậc cường giả, lúc này mới có thể phi hành. Cái này tại trên đường lớn, ai không biết, mà tiểu cô nương này lại còn dám phi hành. Nếu là không có nhìn thấy một con kia kinh khủng ma thú, đội chấp pháp viên Đường là có thể tin tưởng. Bất quá bây giờ, hừ hừ, chỉ là nghe được tìm sư phụ. Già nam đội chấp pháp viên bên trong coi như có người mở miệng hỏi. Sư phụ, ai là ngươi sư phụ? Sư phụ ta gọi Vệ Tử Thanh. Tại các ngươi già nam học viện bên trong. Thanh Lân biết Vệ Tử Thanh là tại già nam học viện bên trong. Nhưng ở nơi nào, thân phận gì cũng không biết. Bất quá nàng tin tưởng, những người này, tuyệt đối có thể biết hắn. Quả nhiên, nghe nói như thế, trên mặt tất cả mọi người lập tức lộ ra cung kính thần sắc. Vệ Tử Thanh là ai? Già nam học viện vinh dự trưởng lão. Đây chính là toàn bộ học viện cứu tinh. Nếu không phải lúc trước hắn cứu được học viện, chỉ sợ hiện tại già nam học viện đã sớm biến thành phế tích chi địa. Thế nhưng là vệ trưởng lão lại là tiểu cô nương này lão sư. Lập tức tất cả già nam đội chấp pháp liền lộ ra cười nhạo chi sắc. Nguyên lai là vệ trưởng lão đệ tử A. Ân, ta gọi Thanh Lân, ta là... chấm ngoặc kép, Thanh Lân nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đúng vào lúc này, sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Chỉ gặp nguyên bản vẫn là tràn đầy hơi cười đội chấp pháp viên bên trong. Cầm đầu một cái tam tinh đấu vương nam tử. Thân hình đột nhiên bạo khởi. Trong tay càng là ngưng tụ kim sắc lăng lệ năng lượng. Hướng thẳng đến Thanh Lân vọt tới. Một quyền này mạnh. Trong không khí đều truyền đến một tràng tiếng xé gió. Huyền giai đấu kỹ. Kim cương phá. Không phải. Ngươi làm sao động thủ? Thanh Lân biến sắc. Thân hình vội vàng lui lại. Mặc dù chỉ là đấu linh cấp bậc, nhưng Thanh Lân nhưng cũng là có được đấu cánh tồn tại. Đây là nàng tại lịch luyện thời điểm ngẫu nhiên đạt được phi hành võ kỹ lồi ưng cánh. Thanh Lân tiến bộ là to lớn. Mặc dù chỉ có đấu linh tu vi, thế nhưng là tại đối mặt cái này nhị tinh đấu vương cường giả người tình huống dưới, vậy mà thành thạo điêu luyện. Mặc dù không dám đối cứng, thế nhưng là cái này đấu vương đội chấp pháp viên cũng căn bản chạm không tới nàng góc áo. Dám giả mạo vệ trưởng lão đệ tử, liền vẻn vẹn điểm này liền biết ngươi không có hảo ý. Đợi ta đưa ngươi chế phục về sau, tại giao cho học viện pháp rơi. Cái này đấu vương đội chấp pháp viên tràn đầy lạnh cười thần sắc, nhưng trong lòng cũng là vì thế mà kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu cô nương này động tác vậy mà như thế nhanh nhẹn. Mình thế nhưng là đấu vương tu vi, vậy mà bắt không được nàng thân ảnh. Nhưng càng như vậy, hắn công kích thì càng lăng lệ lên. Hắn há có thể ngay cả cái này nho nhỏ đấu linh đều không chế phục được. Thanh Lân xem như minh bạch, hiện tại cái dạng này, mình là giải thích thế nào? Vậy giải thích không rõ. Xem ra, chỉ có thể trước làm cho các nàng tỉnh táo lại. Bất quá, nơi này sư phụ tại, đả thương bọn họ cũng không tốt a. Thanh Lân có chút buồn rầu nghĩ đến, nhưng một màn này xem ở đông đảo đội chấp pháp viên trong mắt, lại là càng ngưng trọng thêm lên. Tiểu cô nương này tại cùng ngài khuê lúc chiến đấu, lại còn dám ngẩn người. Cái này cũng không tránh khỏi quá không coi ai ra gì đi. Được rồi, Thanh Lân không đánh với ngươi, đả thương các ngươi. Sư phụ hội mắng Thanh Lân. Đã như vậy, cái kia Thanh Lân liền đem bọn ngươi toàn bắt lại, liền sẽ không đánh thương các ngươi. Đột nhiên, Thanh Lân toàn bộ thân thể đột nhiên lui nhanh, thẳng đến khoảng cách cái này gọi ngải khuê có chừng cách xa 100 mét về sau. Mới ngừng lại, nhếch môi dưới, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Nghe nói như thế, tất cả đội chấp pháp viên từng cái ngây ngẩn cả người. Lập tức ầm vang đại cười lên. Cái kia ngải khuê càng là khóe miệng co giật lấy. Bọn họ 10 cái đấu vương đối diện một cái đấu linh, lại còn muốn cho bọn họ bắt lại. Chẳng lẽ mình gặp một cái tinh thần có vấn đề thiếu nữ? Nhưng tiếp xuống một màn, lập tức để này một đám đội chấp pháp viên từng cái dọa đến kém chút trực tiếp từ không trung rớt xuống. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động địa chỉ internet. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.